Nếu như không phải bàn tay nọ chặn ngang một gạch, vừa rồi mũi tên kia, dù không giết chết Hạ Hầu Kinh, cũng đủ làm hắn bị trọng thương. Chỉ cần bị thương nặng, Hạ Hầu Kinh tuyệt không có khả năng đào thoát khỏi tay cự thạch nhất tộc bát huynh đệ. Tử sắc thiểm điện, bàn tay lớn kia, trên khí tức rõ ràng cho thấy đến từ một người. Nhìn thủ pháp, có lẽ không phải thủ đoạn của ma tộc. Người tới kia, sẽ là ai? Không thể nào là cao thủ của Hạ Hầu nhất tộc. Nếu như là cao thủ của Hạ Hầu nhất tộc, đã sớm lộ diện, còn chờ đến bây giờ. Đã không phải người của Hạ Hầu nhất tộc, lại tự tiện can thiệp vào trận chiến này, Giang Trần làm sao có thể không tức giận? Phải biết rằng, hắn và Hạ Hầu nhất tộc, bất cộng đái thiên. Trơ mắt nhìn Hạ Hầu Kinh chạy trốn, Giang Trần làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận? Thiên địa im ắng, hư không không có xuất hiện bất kỳ thân ảnh nào. Thời điểm Giang Trần phiền muộn, đột nhiên, hư không truyền đến một thanh âm già nua. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh âm này hùng hồn uy nghiêm, có một loại khí thế thượng vị giả. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Có biết trận chiến hôm nay, liên quan đến số mệnh tộc ta không? Ngươi cái gì cũng không biết, liền cường hoành nhúng tay, không thấy là có chút xen vào việc của người khác sao? Người trẻ tuổi, nóng tính không nên lớn như vậy. Ngươi đã quan tâm số mệnh nhân tộc, thì phải biết, đối với người Vạn Uyên Đảo, nếu như ngươi đuổi tận giết tuyệt, đó là đưa tới tai họa ngập đầu cho nhân loại cương vực. Thanh âm uy nghiêm này, ẩn ẩn mang theo một ít trách cứ. Nhìn về phía trên, tựa hồ là đứng ở trên lập trường Vạn Uyên Đảo. Giang Trần tức không chỗ đánh rồi, thanh âm này nghe đi lên, hẳn là có chút lớn tuổi. Nhưng mà, Giang Trần đối với loại khẩu khí cậy già lên mặt này, lại chán ghét nói không nên lời. Ta không giết hắn, chẳng lẽ những sải lang từ bên ngoài đến này, sẽ không mang đến tai họa ngập đầu cho nhân loại cương vực sao? Phong Vân Giáo dã tâm bừng bừng, chẳng lẽ sẽ mang đến an bình cho nhân loại cương vực? Ngữ khí của Giang Trần xúc động phẫn nộ, người đã có năng lực can thiệp trận chiến này, tuyệt không phải người tầm thường. Sao không hiện thân gặp mặt, để cho bổn thiếu chủ biết rõ, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không rõ đối phương đến cùng có địa vị gì, nhưng Giang Trần không thể nghi ngờ là nóng tính rất lớn. Loại người xen vào việc của người khác này, Giang Trần là chán thấu rồi. Cách chương.